Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, đi tới Hắc Ám Chi Thành. Chương 738, đi tới Hắc Ám Chi Thành. Hắc Ám Chi Thành vị trí ở Nam Hải khu vực, tạo thành một tòa cự ly toàn bộ SS Liên Minh không tính là quá xa đảo nhỏ. Thế nhưng cự ly SS Liên Minh nội lục địa khu lại dùng một tòa cầu ngăn cản, có trọng binh gác, trên trời dưới đất trong biển, đều không có biện pháp lừa dối quá quan. Trọng yếu nhất là, quá quan nếu như bị nắm đến, cái kia chết sẽ rất thảm. Tần Phong muốn đi Hắc Ám Chi Thành tin tức không có quá mức che giấu. Phong Lê tập đoàn cao tầng đều biết, hiện tại liền Tông Thiên Lý đều biết, thế nhưng Thượng Hàm khẳng định không biết, nếu không, nhất định sẽ ngăn Tần Phong. Hắc Ám Chi Thành là ẩn chứa to lớn nguy cơ địa phương. Tần Phong cũng không có nghỉ ngơi bao lâu. Ngày thứ hai buổi tối, liền cùng Bạch Ly lặng yên xuất phát. Trăng sáng trên không, trong không khí mang theo ẩm ướt khí hậu. Gió thổi trên biển quất vào mặt, mang cho người không giống nhau mới mẻ thể nghiệm. Bạch Ly dường như vô cùng hưởng thụ tình cảnh như thế. Cả người thả lỏng lại, thuận tiện đỡ trên mặt tiểu hồ ly mặt nạ. Tần Phong ở Bạch Ly bên người, đồng dạng mang theo một cái mặt nạ, phía trên cũng là một cái màu đen hồ ly. Hai người hiện tại chỗ ở chính là Hắc Ám Chi Thành lối vào. Lúc này cả tòa cầu có vẻ vô cùng chen chúc. Ở mùa này, Hắc Ám Chi Thành nghênh đón đếm không hết náo nhiệt. Vô số SS Liên Minh ẩn núp Hắc Ám thế lực thành viên đều ở phía sau đến đây Hắc Ám Chi Thành tham gia mỗi năm một lần Hắc Long hội, đấu giá hội đối với Hắc Ám thế lực người đến nói chỉ là rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân, càng trọng yếu hơn cũng là Hắc Long hội sau đó lợi ích phân phối. Nếu như là đặc biệt đại hình Hắc Ám thế lực, cũng là có địa bàn cần phân chia. Nếu như hai cái cao tầng, tối thiểu là B đoạn đã ngoài thực lực người, có không thể điều tiết mâu thuẫn nói, vô cùng khả năng ở trong Hắc Ám Chi Thành tìm đến biện pháp giải quyết, không tốt nhất cũng có thể chết một cái. Giải quyết vấn đề này, Tần Phong huyền phù xa rốt cuộc đến lối vào cửa. Một cái năng lực giả thực lực rất mạnh, dĩ nhiên đến B5 đoạn, dạng này thực lực cho dù là A đoạn năng lực giả đến cũng có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương, tiến hành ứng đối. Thế lực nào đến? Người kia hỏi. Trên dưới quan sát một chút Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Tần Phong ôn hòa lúc biểu hiện vô cùng không giống nhau. Hơi thở của hắn phát ra thuộc về B2 đoạn hoàng giả cấp bậc thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Dạng này khí tức vô cùng cuồng bạo, để người mặt đối mặt đều cảm thấy vô cùng có áp lực. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong vừa mới ở Mộc Lâm Liên Minh giết qua một nhóm lớn người. Một loại chỉ có giết qua rất nhiều người mới có thể hiện lên thị huyết khí tức. Từ trên người hắn phát ra ý thức lực nhạy cảm người, tự nhiên có thể cảm giác được. Sở dĩ chỉ là một cái đối mặt, cái này trông coi quá quan người đã bị chấn nhiếp. Người tới tham gia, Tần Phong trầm thấp thanh âm vang lên, đồng thời ném một cái túi đi qua. Cái túi này nặng trịch, bên trong đựng toàn bộ là năng nguyên, không nhiều không ít, có 2.000 cái. Trước đây Tần Phong gia nhập Vong Đô, một người 10 vạn khối nhập môn phí. Tần Phong cùng Bạch Ly hai người cầm 20 năng nguyên. Hiện tại lại lật gấp trăm lần. Hắc Ám Chi Thành mới là thật cường giả như rừng. Hơn nữa, hiện tại tiến nhập Hắc Ám Chi Đô cũng là bất đồng. Cho ta hai cái tân khách huy chương, Tần Phong nói ra. Người này đảo qua bên trong năng nguyên, đã biết cụ thể số lượng, vậy là gật gật đầu. Được, quy củ đều hiểu không? Ân, Tần Phong đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì. Sau đó, người kia cho Tần Phong hai cái huy chương. Lúc này Tần Phong cũng không có đeo B đoạn năng lực giả huy chương, vậy căn bản là đến đây khiêu khích. Sở dĩ hai cái này huy chương tới tay, Tần Phong liền cùng Bạch Ly treo ở trước ngực, xe cũng bị cho đi. Nếu như là dựa theo thế lực tổ chức trước tới, phí dụng tự nhiên không có nhiều như vậy. Thậm chí nếu như là hắc ám thế lực trong làm cho trên tên hung ác nhân viên, trực tiếp báo danh tự có thể đi vào. Thế nhưng, ở nơi này đặc thù thời kỳ, kỳ thực cũng không có thiếu SS liên minh người. Trước tới mua đồ vật, mang mặt nạ đến, đều không sai biệt lắm là loại này. Tuy rằng cảm thấy rất châm chọc, thế nhưng SS nhân loại liên minh người, hàng năm cũng đúng hắc long hội, làm ra kiệt xuất cống hiến. Tần Phong huyền phù sa ở đại kiều trên lao vùn vụt, rất nhanh chi bước lên chân chính hắc ám chi thành. Nơi này là tội ác chi đô, là địa ngục chi đảo. Mấy ngày nay, đều muốn cẩn thận một chút. Tần Phong lái máy phi hành, dừng lại ở một cái bình thường khách sạn trước mặt. Chỉ bất quá, lúc này, lại phổ thông khách sạn, cũng khả năng ở 1-2A đoạn năng lực giả. Không cẩn thận đá đến thiết bản nói, chỉ có thể nhận thức không may. Tần Phong không sợ đá đến thiết bản, thế nhưng nơi này dù sao cũng là SS khu vực hắc ám thế lực thành thị, cùng Mộc Lâm hoàn toàn khác nhau, nơi này sẽ càng thêm đáng sợ. Mộc Lâm một cái thành thị nhảy ra 7 cái A đoạn, liền sẽ cho người thất kinh. Tại đây, nếu là nhảy ra 70 cái A đoạn, Tần Phong cũng không sẽ kinh ngạc. Khiêm tốn mở một gian phòng, Tần Phong cùng Bạch Ly ở lại. Tần Phong dùng mới tinh máy truyền tin liên tiếp bên trong khu vực Internet. Nhìn tin tức phía trên, Hắc Long hội lần đầu đấu giá hội, đem với 2 ngày sau cử hành. Vòng thứ nhất đấu giá hội, 10 món thần binh bảo giáp, S đoạn vật phẩm, tùy ngươi chọn lựa. Hắc Long hội cuồng hoan yến đã bắt đầu. 7 ngày sau, mở ra địa ngục đảo không gian đạo tiêu. Vé vào cửa đã bắt đầu bán. Tần Phong thấy đến tin tức sau đó, hai mắt đã tập trung nơi đó. Địa ngục đảo mới là hắc ám chi thành hấp dẫn người nhất tồn tại. Đây là một cái ổn định không gian thông đạo. Hàng năm mở ra thời gian cố định, đã rằng có mấy thập niên thời gian. Nơi này có kinh khủng nhất sinh vật, động một chút là gặp phải B đoạn thú vương thú hoang. Có thể nói, nơi này là thú vương nhiều như cẩu, thú hoàng đầy đất đi địa phương. Thế nhưng, muốn săn giết càng nhiều hơn B đoạn dị thú, thu được tinh hạch cung cấp cho Bạch Ly. Điều này hiển nhiên là chỗ tốt nhất, cũng đồng dạng là Tần Phong tiến giai nhanh nhất địa phương. Một lần nhiều mục tiêu, Tần Phong trực tiếp đặt hàng mua vé vào cửa. Hơn nữa một tấm vé vào cửa phi thường đáng sợ, nhu cầu giá cả là 1 ức năng nguyên. Không hề nghi ngờ, cái này giá vé là cho A đoạn thiết định, B đoạn năng lực giả tự nhiên cũng có thể mua sắm. Chỉ là chết không có người đi nhặt xác cho hắn. Đương nhiên, A đoạn năng lực giả cũng có thể mang vào 10 người tả hữu. Sở dĩ những cái kia B đoạn nếu như muốn mò một khoản bác nhất bác vận khí, có thể sẽ theo A đoạn đi tới. 1.000 vạn năng nguyên bọn hắn vẫn có thể cầm ra được. Giá tiền này cùng Tần Phong thiết kế hỏa nham vị diện giá cả không sai biệt lắm. Vé vào cửa là cùng máy truyền tin bảng định. Nếu như lúc này máy truyền tin chủ nhân bị người giết chết, máy truyền tin bị người nhặt được, cũng là có thể đi địa ngục đảo. Như thế, cũng dẫn phát không ít chiến đấu. Thế nhưng Tần Phong không muốn gây phiền toái. Sở dĩ 2 ngày này thời gian, Tần Phong đều không có rời đi khách sạn. Hắn tùy thời quan tâm chung quanh tin tức. Ngày thứ 3 thời gian, Hắc Long đấu giá hội cũng rốt cuộc bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.